99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1231, có phản ứng lớn như vậy. Nghe thấy lời này, Âu Minh có chút hoảng thần trở về, sờ một lần cái mũi, có chút mờ mịt nói: "Ta chảy máu mũi à?" Dư Lý Lý bị dọa cho phát sợ, nhón chân lên đến đưa tay sờ một lần hắn cái trán. Tiếp lấy liền sờ lên hắn mặt, nghĩ mà sợ hô: "Ngươi khó chịu chỗ nào a? Nhanh, ta giúp ngươi mặc quần áo. Chúng ta lên bệnh viện." "Không được, không cần, ta khó chịu." Âu Minh sờ lấy cái mũi, tiếp lấy liền đem vòi sen hướng về lỗ mũi mình xối đi lên. Dư Lý Lý khẽ giật mình, mơ hồ trong đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, vô ý thức cúi đầu. Âu Minh giật mình, nhanh lên đem nàng kéo một phát, kéo một cái, nói ra: "Ta không sao, tiếp tục a, xác định sao?" Dư Lý Lý đưa tay sờ sờ hắn mặt, lại sờ lên bản thân mặt, cái gì đều sờ không ra, đem hắn bả vai vỗ vỗ, nói ra: "Ngươi ngồi xổm xuống một chút." Âu Minh nghe nói, đem đầu gối cong, Dư Lý Lý đem cái trán gần sát hắn cái trán, nghĩ dò xét một lần nhiệt độ, nhưng mà, tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. "Không phát sốt, vì sao lại đang yên đang lành chảy máu mũi đâu?" Không đợi Dư Lý Lý nghĩ rõ ràng, Âu Minh liền đem môi hướng phía trước đưa tới, tiếp lấy chuẩn xác không sai lầm hôn lên nàng cánh môi. Dư Lý Lý giật mình, không đợi làm ra phản ứng, Âu Minh liền đem nàng ôm, đứng thẳng người. Dư Lý Lý bị vòng thân eo, không có phòng bị như vậy kéo một phát cao, vô ý thức kiễng mũi chân. Âu Minh đưa nàng nhẹ nhàng đẩy, đè ở phòng tắm cửa thủy tinh bên trên, cánh môi hôn nàng môi, động tác lửa nóng mà khao khát. Dư Lý Lý được vững vàng áp chế, lời gì đều không nói được, trừng to mắt đem hắn đẩy, thân thể giãy giụa, vòi sen bị ném đến trên mặt đất, bọt nước không ngừng đi lên phun tung tóe, dính ướt hai người bọn họ, nhiệt độ một tấc trèo cao. Âu Minh đùi đưa nàng chống đỡ ở trên tường, lửa nóng bàn tay ở trên người nàng hữu lực, từ hông dây đến áo ngực. Dư Lý Lý giãy giụa lợi hại hơn, hiểu, ngay tại trong lúc vô tình, đùi rõ rõ ràng ràng chống đỡ đến một chỗ lửa nóng cứng rắn. Lần này, Dư Lý Lý rốt cục biết nguyên nhân, tên cầm thú này, con mắt đều mù mất lại còn phát tình. Dư Lý Lý tức giận há miệng liền hướng về hắn đầu lưỡi dùng sức cắn. Âu Minh vội vàng không kịp chuẩn bị cắn đến đầu lưỡi kịch liệt đau nhức, quán tính mà đưa nàng một lần buông ra. "Đại sắc lang!" Dư Lý Lý hung hăng phỉ nhổ, đưa tay đem hắn đẩy một lần. "Tắm rửa đều nhiều chuyện như vậy, về sau đừng mơ tưởng để cho ta giúp ngươi giặt tắm." Âu Minh che miệng, có chút ủy khuất hô lên, "Đau nhức!" Vừa nói, liền đem lỏng tay ra, đỏ tươi huyết dịch ở lòng bàn tay lộ ra phá lệ dễ thấy. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua, nhưng là ngay sau đó, liền nghĩ tới điều gì một dạng, hai mắt chăm chú nhìn ánh mắt hắn. Âu Minh cau mày, con mắt thủy chung không nhìn tới Dư Lý Lý. Dư Lý Lý càng là cảm giác kỳ quái, duỗi ra ngón tay đến ở trước mặt hắn lắc một lần, hỏi: "Ngươi có phải hay không có thể nhìn thấy? Bằng không thì đang yên đang lành làm sao lại chảy máu mũi? Bằng không thì đang yên đang lành làm sao sẽ bắt đầu lớn như vậy phản ứng?" Âu Minh nghe thấy lời này, trong lòng một cái lộp bộp, không lắc đầu cũng không gật đầu, con ngươi tan rã, mang mang nhiên nhìn phía trước, hỏi: "Ngươi liền để ý như vậy chuyện này sao?" Lời nói bên trong tràn đầy thụ thương. Dư Lý Lý thấy vậy, vội vàng khoát tay, giải thích nói: "Không có, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái." "Làm sao ngươi nhìn không thấy đều có thể có phản ứng lớn như vậy đâu?" "Bởi vì ta có thể tưởng tượng đến ngươi bây giờ là cái dạng gì." Âu Minh bước lên trước một bước, ép tới gần Dư Lý Lý. "Trên người ngươi mỗi một tấc, ta đều rõ rõ ràng ràng, nhất định rất đẹp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,